Yên tâm, ta đối với ngươi không có một chút ác ý, bởi vì ngươi không có làm gì sai. Sai, chỉ là những cái kia muốn thông qua ngươi đến thỏa mãn bọn họ kia dụng tâm hiểm ác người. Có lẽ tại người khác xem ra, nàng thôn phệ sinh linh tất cả, không để cho sinh linh hấp thu tinh khí. Tại sinh linh sau khi chết còn đem thi thể trở thành khôi lỗi. Những hành vi này đều là cực lớn tội. Nhưng mà tại Tần Tinh xem ra, nàng thật không có làm gì sai. Dù sao nàng chủ ý cũng không muốn làm như vậy. Chẳng qua là bởi vì có người ở sau lưng lợi dụng nàng, đem nàng cho dậy hư mất. Cho nên, chân chính kẻ cầm đầu là những người đó. Xí, phục hồi tinh thần lại tinh linh nguyên thần, chính là cũng không chấp nhận Tần Tinh hảo ý. Cười lạnh nói, ngươi bớt ở chỗ này giả từ bi, nhân loại các ngươi sẽ không có thứ tốt. Các ngươi sáng tạo ta, không phải là muốn lợi dụng ta, lợi dụng xong, sau đó lại đem ta thôn phệ sao? Nói tới chỗ này, nguyên thần bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía Tần Tinh, đưa tay chỉ phía trước trong sương mù dày đặc nói. Nói cho ngươi biết, ta liền hết lần này tới lần khác không để các ngươi được như ý. Không bao lâu, ta là có thể tu luyện thành tinh thần. Đến lúc đó, ta sẽ ngược lại đem ngươi nhóm từng cái tất cả đều giết. Tinh linh nguyên thần tiếng nói, đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì Tần Tinh chẳng biết lúc nào, vậy mà đi đến phía sau nàng, hơn nữa vươn tay ra nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng đầu, trên mặt lộ ra hiếm thấy dịu dàng nụ cười nói, nữ hài tử, cũng không cần cả ngày chém chém giết giết hảo, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể lại tổn thương ngươi. Về phần những người đó, ta sẽ khiến bọn họ trả giá thật lớn. Tần Tinh cử động như vậy, để cho Thiên Cơ Tử và người khác tâm đều cao cao nắm chặt. Phá Quân càng là giơ lên trong tay thương. Vương Khôi cũng là bước ra một bước, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Tuy rằng bọn họ đều có thể hiểu rõ, Tần Tinh là thật đem đối phương trở thành muội muội. Nhưng mà trên thực tế, nàng là thôn thiên tinh tinh linh nguyên thần, hơn nữa đối với nhân loại ôm lấy cực lớn thù hận, cùng Tần Tinh không có một chút quan hệ. Nếu mà không phải là bởi vì Vương Khôi ở đây, sợ rằng Tần Tinh hiện tại đã bị nàng giết đi. Chính là Tần Tinh vậy mà chạy tới đối phương bên cạnh, còn quyết định thân mật như vậy cử động, này rõ ràng chính là tại tự tìm chết a. Quả nhiên, phục hồi tinh thần lại tinh linh nguyên thần, đột nhiên cả người vậy mà nổ tung, lại lần nữa hóa thành một đoàn sương mù dày đặc, trong nháy mắt liền đem Tần Tinh hoàn toàn bao vây lại. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.